Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ mỗi ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng với Nguyễn Huy khám phá tiếp tập thứ 3 của Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Mây mù ký ức mịt mùng trong những tiếng chuông tiểu thanh cứ reo lên len keng, vọng bên tai tôi không dứt. Đầu óc tôi tê rần, mụ mị đi, như đang bị thôi miên. Chiếc kiệu ngỡ như gần mà xa xôi dịu vợi, cứ trôi mãi, dập dìu giữa trời đêm. Đến khi kiệu đỏ nhẹ nhàng chạm đến đất, chuông reo, phướng ngừng, cơn gió đêm thổi thốc đến, lật tung tấm khăn liệm nhuộm đỏ bay lên phần phật. Lúc này mới trông rõ khuôn mặt của bốn phu khiêng kiệu. Tất cả đều không phải là người, mà đều là giấy. Là giấy. Thanh trà gọi lớn: "Đã đến rồi á, thì mau bước ra đây, đừng có đó giở trò hù ma nhắc quỷ nữa." Tôi thầm nghĩ trong đầu, tuyệt chiêu của con nhỏ này là khích tướng thì phải, nhưng gặp ai cũng khích như thế này thì có nước chết, còn chưa biết người trong kiệu là ai mà. Có tiếng của một bà lão từ trong kiệu phát ra, phì phì, như thở như cười. "Con nhỏ hổng láo, có mắt mà không thấy Thái Sơn, thiên chủ nhà ngươi trước mặt ta cũng phải lui xuống mà cúi đầu đó." Thanh trà cười mũi, cao giọng: "Vậy thì bước ra đây đi, ở trong đó thì biết bà là ai mà cúi đầu." Tấm màn đỏ che kiệu vẫn im lìm, người bên trong không có dấu hiệu bước ra. Thanh trà lớn giọng giễu cợt: "Sao? Không dám ra hả? Giả thần giả quỷ." Con nhỏ thanh trà này tuy nôn nóng muốn biết người trong kiệu là ai, nhưng cũng không vội hành động, không dám hấp tấp. Bây giờ chỉ dùng chiêu khích tướng đó để có thêm thời gian đánh giá thực lực đối phương, coi như là thông minh. Lúc này tên quỷ lùng mới kéo gấu quần tôi mà lý nhí: "Gia hỏa xanh lục dẫn đường, người giấy vai mang kiệu đỏ, bà già này không có đụng được đâu." "Anh biết bà ta sao?" Tôi quay lại, thấy bộ dạng sợ đến giấm gió của anh ta, cũng phần nào nhận ra được vấn đề. Thanh trà nóng nảy: "Đàn ông đàn ăn, nói chuyện cứ bướp mở mở, hay là muốn bà đây xẻo cái lỗ tai rồi mới nói hả?" "Thôi thôi, đừng. Tên quỷ lùng bịch lấy hai lỗ tai, miếu máu nói: "Bà ta là..." Con nhỏ thét ra lửa: "Là ai?" Là quỷ bà. "À..." Bà già phát ra một tiếng rơi vọng vào tinh không: "Thằng Bần, tiệm xăm này đã 20 năm không thấy ánh đèn, lão cửu cũng không còn nữa, giờ là ai tiếp quản nơi này?" Tên quỷ lùng không dám nói, trung trung đầu ngón tay trỏ vào tôi. Bà ta cười lên hăng hắc: "Tầm tuổi này hắn là cháu trai lão yêu quái đó rồi." Tôi huýt cùi chỏ, hỏi nhỏ tên quỷ lùng: "Nè, cái bà già này rốt cuộc là gì?" Hắn trung sợ xua tay: "Không biết, tên tuổi cái gì cũng không biết, chỉ nghe lão cũ gọi là quỷ bà thôi, ngoài ra không biết gì nữa hết." Thanh trà nghiến răng dọa: "Còn biết cái gì nữa, nói cho mau, đừng để bà đây ra tay đó." Còn biết một chỉ một chút thôi, còn không mau nói. Được nói, tôi nói. Tôi chỉ biết bà ta lấy chồng năm 28 tuổi, ông chồng khi đó đã 60, là nghệ nhân nổi tiếng trong giới cắt giấy. Giấy mộng ta cắt sống động như thật vậy, thuật điều khiển giấy cũng khó có ai bị kịp. Người giấy ông ta cắt có thể tự do di chuyển như người thật, nhờ vào cái tài vẽ mi mục truyền thần, giờ tổ thuật bí truyền. Kết hôn không được bao lâu thì bà hạ sinh cho ông ta một đứa con trai. Lúc này ông mới tin tưởng truyền lại toàn bộ bí thuật cắt giấy cho quý bà. Từ khâu cắt giấy đóng khung, tạo hình, đến cách thức ràng buộc, giao ước truyền thần, cả những âm tịch cấm thức tàn nhẫn như là giăng bẫy, bắt nhốt, đánh tan thần thức, khiến cho những linh hồn rơi vào cõi u minh, đánh mất ký ức tốt đẹp và chân nhã thuần khiết, mặc cho bà ta điều khiển, ám nhập vào trong hình nhân giấy, hoàn toàn trở thành một con rối giấy vô hồn vô thức, là mượn giấy giết người, làm vô số chuyện xấu xa, không ngừng tạo ra ác nghiệp. Thanh Trà cười khinh. Tóm lại là dùng khổ nhục kế lừa cướp bí thuật của nhà người ta, chứ không phải cái gì tốt đẹp và lớn giọng ai ai cũng phải hạ thấp đầu. Ê, cô bé bé cái miệng thôi. Sợ cái gì? Để tôi nói cho cô nghe, không chỉ chồng mà ngay cả con trai riết ruột đẻ ra bà ta cũng không có tha. Cả hai đều bị hồn ám nhập, châm thành đuốc mà đốt, thiêu sống luôn đó, cô hiểu không? Cái nên tôi mới nói quý bà này vô cùng tàn độc, không có động vô được đâu. Làm ơn nghe tôi đi, kẻo rước quả vào thân đó. Lúc này tôi mới lên tiếng. Vậy ông nội tôi có quan hệ thế nào với bà ta? Khách hàng thôi, đến nhờ ông cũ xăm sinh tử vài lần. Tên quỷ lùng vẫn bộ dạng khúm núm rụt rè, lấm lét nhìn ra ngoài. Tôi lại hỏi. Ừ, đến đây vô giờ này, nói xem, có phải muốn xăm sinh tử hay không, hay là có mục đích khác? Nếu chỉ đánh xăm thì không cần phô trương thanh thế tới mức này, chắc là có dụng ý khác. Nè, ta hỏi ngươi có phải cháu trai của lão yêu quái đó hay không? Bà ta lại một lần nữa hỏi vọng vào, âm thanh khắp bốn bề nghe lẫn với tiếng còng cọc vô cùng kỳ quái. Tôi bước lên mấy bước, cố nheo mắt nhìn sâu hơn vào bên trong kiệu. Qua bức màn chuông đỏ trực màu quỷ dị, thình lình ngọn lửa xanh lục phừng lớn lên, như thể bà ta đang tức giận. Bên trong không có người, chỉ có một cái đầu lâu lóe lên lập lòe trong ánh sắc lục, hai hàm răng đóng mở liên tục, còng cọc còng cọc va đập vào nhau, rồi kêu rú lên. Ngươi là ai? Tôi cố trấn tĩnh, dõng dạc trả lời. Tôi là Hổ, cháu trai của ông Cửu. Giờ cũng đã khuya rồi, bà đến đây là muốn xăm sinh tử, hay là có việc gì vậy bảo? Quỷ nhi tử đó không phải chuyện của người. Đoán già đoán non, rốt cuộc thứ bà già này quan tâm lại chẳng phải xăm sinh tử, mà là quỷ nhi tử đang thành hình trong bụng của chị Linh. Bóng đen cầm quyền trượng khi nãy cũng không loại trừ trường hợp chính là bà ta giở trò. Người tốt nhất nên tránh xa người phụ nữ đó, càng xa càng tốt. Mạng của á và quỷ nhi tử không phải chuyện người nên xen vào. Thanh Trà hỏi thẳng. Bà muốn tái sinh ai? Bà ta hừ nhẹ rồi lại tiếp tục. Độc đinh nhà họ Trương chẳng may chết yểu. Ông bà Trương vì quá đau lòng, thương nhớ con trai, nên đã đến nhờ cậy ta tái sinh cho con trai của họ, đem cậu ta trở lại tiếp nối huyền hỏa. Ta đã cấy thành công bào thai xác chết vào bụng cô ả kia. Kẻ nào dám ngáng đường cậu chủ Trương đều phải chết. Quý bà buông ra chữ chết nhẹ nhàng mà vô cùng sắc bén. Thanh Trà gay gắt. Vậy xin hỏi bà đây, bà đã hỏi qua chị ta chưa? Chị ta có đồng ý xin quỷ nhi tử cho nhà họ Trương hay không? Hay là tự bà quyết định tất cả, mặc kệ sống chết của người khác, để đạt được cái ác ý của bà và lũ người nhà giàu mất hết nhân tính kia? Thật cười, ta làm việc cần phải hỏi đến thứ tùy tiện đó sao? Cần nó chấp thuận hay sao chứ? Lại là kiểu âm thanh phát ra như thở, như cười, vô cùng nham hiểm đó. Tôi lúc này không nhịn nổi nữa, lên tiếng chất vấn. Bà coi thường mạng sống, lợi dụng sinh khí của người ta, mở miệng tra gọi một á này hai á kia. Chúng sinh đều bình đẳng như nhau, bà lấy tư cách gì mà cho ai là tùy tiện chứ? Khẩu khí lớn lắm đó. Người cho con ả dơ bẩn đó xứng đáng là người mang hương quả cho gia tộc nhà họ Trương sao? Chẳng qua tuổi tí sinh giờ tí, sinh ra đã thiếu vận khí, gặp đủ trần ai đau khổ, không gì phù hợp hơn để mang bào thai xác chết. Con ả mới được ta đây chấm trúng, được mang quỷ nhi tử của nhà họ Trương. Bỏ công sinh, chẳng mất công dưỡng, khoán hết cho họ Trương, còn được lợi lộc khoản tiền không nhỏ. Người cần con, kẻ cần tiền, chẳng vẹn cả đôi đường hay sao? Bà ta nói đúng đó. Hai người thôi đi, đừng có xen vô nữa. Tên quỷ lùng dội hùa theo. Thanh Trà trợn mắt. Lợi lộc như vậy, sao bà không trực tiếp hỏi người ta có muốn hay không, mà lại giở trò sau lưng? Quỷ nhi tử là thứ có thể tùy tiện bỏ cho bụng, ăn ngon ngủ yên đợi tới ngày sinh. Sinh đẻ xong thì thuận lợi nhận số tiền lớn, sống thoải mái cả đời hả? Phải trả giá bằng tất cả sinh khí và mạng sống, khác nào lấy mạng đổi mạng. Có ma mới đồng ý với bà đó. Lần này ta nể tình lão cũ, đến nhắc nhở người. Nếu người còn chĩa mũi vào, đừng trách ta đầy độc ác. Lời vừa dứt, bên tai liền vang lên một tràng cười hăng hắc. Trước mắt phần phật lửa lên, tất cả đều bị thiêu ra tro. Gia hỏa bay vút lên không trung, trở về với quỷ bà. Thanh Trà hậm hực. Không, không thể như vậy được. Cái gì không thể? Là không thể để yên cho cái mụ già này. Muốn làm cái gì thì làm, muốn hại ai thì hại chứ sao. Nè nè, đừng có mà giận cá chém thớt nha. Không có cái nết đâu đó. Rồi định xử bà già đó sao? Có kế gì không? Con nhỏ bất mãn lắc đầu. Nhìn mặt nó không có chút tin tưởng nào là sẽ đấu lại bà ta, làm tôi cũng ủ rũ theo. Tôi không được á, thì cậu có đại ca. Nó hét lên rồi đứng lên, chạy biến ra đường, không kịp cho tôi hỏi đại ca của nó là ai. Đại ca nào chứ? Hay là anh Sâm sao? Tên quỷ lùng thì bàn lùi. Thôi, cứ kệ nó đi. Cậu đừng có mời bà Đạt tham gia vô. Mạng mình còn chưa giữ được nữa, giúp được ai? Chống lại cái gì chứ? Người xa lạ như con nhỏ điên đó, còn sắn tay sắn áo lên mà giúp. Tôi dù gì cũng là chỗ quen biết nhiều năm, thấy chết mà đứng yên không giúp được hay sao? Chị Linh đã bất hạnh lắm rồi, nhắm mắt làm ngơ sao được? Trời ơi, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Bây giờ cứ cho là đấu lại được quỷ bà đi thì sao? Còn nhà họ Trương nữa, có biết gì thế lớn cỡ nào hay không? Cậu lấy cái gì đấu với người ta? Không cần sống nữa hả? Lớn cỡ nào chứ? Ai, Trương già này đó, giàu lên nhờ bất động sản. Nhà nào mà xảy ra án mạng giết người, mà ám quỷ hành, thì ông ta sẽ thu mua lại với cái giá rẻ mạt. Mua rồi sửa sang, chi tiền trấn yểm cho quỷ bà. Xong xuôi bán đi với cái giá cao. Cứ mua đi bán lại như thế chẳng mấy mà giàu. Nhưng mà cậu nghĩ xem, làm ăn thất đức như thế mà, nên thành ra tuyệt tử, cài bừa mãi không có một con nào. Hơn 40 tuổi càng thêm sốt ruột. Vợ chồng ngày ngày siêng năng đi chùa bái Phật cầu con. Sư thầy bảo là ông ta phải ngưng, thôi không có bán buôn thất đức như vậy nữa, chăm chỉ làm việc thiện, phát đi thiện tâm. Có phúc phần thì con cái mới tìm tới cửa. Thay đổi không bao giờ là muộn cả. Anh ta ngừng lại, nhấp ngụm nước. Tôi hỏi, rồi sao nữa? Làm sao mà có con? Từ từ đã, cái cậu này, thì nghe lời sư thầy khuyên, ổng không có bán nhà ma nữa, quay lại bán buôn bất động sản bình thường như người ta, siêng năng làm việc thiện, cầu nguyện ơn trên. Đâu vài năm sau thì sinh được đứa con trai, đặt tên là Quý. Quý tử còn gì, đã giàu sinh được con trai xong, vẫn càng thêm phất, giàu càng thêm giàu. Tưởng đợi đến đó là mỹ mãn hết rồi. Không ngờ cái cậu Quý nhà đó mắc căn bệnh lạ, tìm đủ thầy đủ thuốc mà không có chữa được, nên nằm một chỗ chờ chết. Rồi chết rồi thì đến nhờ cậy quỷ bà tái sinh bằng cái bào thai quỷ nhi tử đó. Hôm nay vậy đủ rồi, dọn dẹp ngủ đi. Tôi vươn vai, ngáp một hơi dài. Thật tình có mệt mỏi, nhưng lo lắng nhiều hơn. Tuy vậy, tôi vẫn sẽ giúp cho chị Linh. Tên quỷ lùng này cũng được việc lắm. Hôm sau thôi đã mang khách đến cho tôi rồi. Hồi trước khi ông nội đưa anh ta về từ trại trẻ mồ côi, anh ta không có tên. Nghe mấy cô trên đó bảo người ta nhặt được anh trong đám bần chua. Ông tôi sờ đầu anh, cười hiền rồi nói: Bần sống trong bùn nước, sức sống mạnh mẽ, giữ đất chăn sông, cũng tốt, cũng có ích lắm chứ. Từ bây giờ gọi bây là thằng bần nghe. Đó là sự tích mà ông nội đặt tên cho anh ta. Chứ tôi đó hả? Tôi chỉ thấy thằng cha này lúc nào cũng bốc ra cái mùi chua lét. Mặt thì già chát, nhìn cứ biến thái kiểu gì đó. Mà thôi, bần nên chua là phải. Khách đưa đến là bạn cùng lớn lên với bần trong trại mồ côi. Trái ngược với tên quỷ lùng, bạn anh ta khá cao to, đẹp trai, tên là Vũ Minh. Chuyện này hơi khó nói. Tên quỷ lùng kề tai tôi thì thầm: Nè, là chuyện đàn ông. Cái đó không có xài được. Tôi chống cằm nghĩ bụng, đẹp trai như vậy mà thì cũng hơi tiếc thật. Ông trời quả nhiên không cho ai tất cả. Tôi ngước lên nói với Vũ Minh: Ủa, anh bị vậy thì đi khám bác sĩ đi chứ, tôi có biết cái gì đâu mà chữa. Vũ Minh nghe tôi nói vậy liền quay sang nhìn tên bần cầu cứu. Tên bần lại kéo tôi ra một góc, rì rầm to nhỏ. Anh ta cắt lên: Trời ơi, cậu làm sao vậy? Tính đuổi khách là gì? Thì có sao nói vậy thôi. Làm gì có hình xăm sinh tử nào mà chữa được cái bệnh vậy? Ây dạ, dương văn đúng là không có, nhưng mà âm văn thì có đó. Cậu nghĩ lại coi. Âm văn sao? Ông nội không có cho đâu, ác lắm. Anh ta phẩy tay: Ác cái gì? Cấm cản cái gì không biết nữa. Hồi trước ông cũ toàn xăm âm đó thôi. Cậu sao vậy? Ông nội cũng nhận xăm âm sao? Tôi nghi hoặc. Anh ta khẳng định chắc nịch: Trời ơi, đương nhiên rồi, nhiều đứa là khác á. Tôi nghe cũng có chút lung lay. Xăm âm tuy ác nhưng kiếm tiền cũng nhanh hơn. Sớm có đủ tiền hóa xuống cứu ông nội. Nếu ông có biết chắc cũng sẽ không trách tôi đâu. Bệnh đàn ông sao? Tôi gãi gãi cằm, cố nhớ lại một loạt hình xăm sinh tử, tìm xem có hình xăm nào phù hợp hay là không. Âm văn là lần đầu tiên tôi xăm, nên cũng cần mất chút thời gian tra lại bộ nhớ. Mắt tôi chợt sáng trực lên. À, có rồi, trăng vảy gấm. Trăng vảy gấm là giống to nhất trong họ nhà rắn, tính cực dâm. Phụ nữ mà bị nó cuốn phải thì dùng đuôi chọc vào chỗ âm hộ thì chết là cái chắc. Đích thị là một loại dâm long. Đa phần sống ở chốn rừng rậm, bò rất nhanh, tuy không có độc nhưng sức khỏe của trăng vảy gấm phải gọi là tuyệt luân. Thấy người liền dựng đứng thân lên mà nuốt sống. Cơ hàm giãn to, có thể cùng lúc nuốt 10 người. Đầu tam giác, lộ vân hình hạt nước, xương cục có mốc, gọi là như ý câu. Hình dáng sau khi thành hình rất giống đồng tiền, nhưng chỉ trăng đực mới có, mà cũng cực kỳ hiếm gặp, ngàn vàng khó cầu. Hình xăm trăng vảy gấm nhất định có thể giúp cho Vũ Minh trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng mà... Tôi ngập ngừng. Tên quỷ lùng dậm chân trách móc: Trời ơi, nhân nhĩ cái gì? Đã bảo với cậu rồi, không có cấm kỵ gì trong cái thuật xăm này đâu. Ngay cả ông cũ cũng vẫn xăm âm văn đó thôi. Thế thì cậu còn sợ cái gì nữa? Sao mà nhát dữ biết nữa, không có khí phách của ông cũ gì hết. Không phải, thuật xăm sinh tử không cấm, nhưng mà ông nội tôi cấm. Tôi không muốn vì mấy đồng tiền mà tạo ra ác nghiệp. Ác nghiệp à? Cậu nghĩ ác nghiệp được tạo ra là do âm văn hay sao? Đúng là ngây thơ. Tôi không phủ nhận xăm âm là rất ác, ác hơn xăm dương rất là nhiều. Nhưng mà cậu thử nghĩ coi, âm văn được tạo ra từ đâu? Nếu không phải từ tà niệm ác tâm, tham ái tham luyến của con người. Sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, lo lắng than thở buồn trầu, tuyệt vọng khổ, không có đạt cái gì mình ưa thích cũng là khổ. Bất cầu bất khổ. Nhưng mà con người ta vì tham sân si hận ái, vẫn cứ cầu. Âm văn chưa bao giờ là thứ hủy hoại họ. Chính những tham lam vô cùng tận mới là thứ giết chết họ. Sinh hay tử đều là do lòng người, là do họ chọn lựa. Người chết vì tiền, cậu lại đổ lỗi cho đồng tiền hay sao? Những gì anh ta nói khiến cho tôi hoàn toàn thức tỉnh. Thôi được rồi, từ giờ tôi sẽ xăm âm, không phải nghĩ nữa. Phải vậy chứ. Anh ta nhảy cẩn lên vui mừng, chạy ra thông báo cho Vũ Minh. Chỉ là bản thân tôi chưa xăm âm lần nào, không tránh khỏi có chút nghi ngờ. Không chắc trăng bẫy gấm có thể giúp được anh ta tăng khả năng sinh lý hay là không. Anh đã đi khám uống thuốc chưa? Biết đâu... Vũ Minh cắt ngang lời tôi, xua tay buồn bã lắc đầu. Rồi chứ, bệnh viện nào tôi cũng tới hết đó. Thầy bà nào mà bắt ăn trôm ăn cỏ gì tôi cũng ăn, miễn là có tác dụng mà. Vậy mà là một thằng đàn ông đến thể hiện bản lĩnh với vợ mình thôi, tôi cũng không khách cách gì làm được hết. Nhục nhã lắm cậu à. Chuyện đó quan trọng đến như thế nào cậu cũng phải hiểu mà, phải không? Nghe thê thảm như thế thôi chứ đều tại anh ta cả. Tên quỷ lùng đã kể hết với tôi rồi. Lịch sử tình trường của cái anh Vũ Minh này cũng không phải dạng vừa. Muốn trách thì phải trách anh ta. Ai bảo từ lúc mới lớn đã không biết tiết chế sở dục, tham ái, tham dục, thay bộ như thay áo, tình một đêm cứ mặc sức vào ra, đêm bảy ngày ba. Cái gì xài nhiều mà không hết chứ. Còn anh ta hỏi tôi có hiểu hay không hả? Tôi làm sao hiểu cái kiểu bản lĩnh đàn ông ba xu dân ta, vì tôi vẫn còn y nguyên từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ. Hiểu làm sao được mà hiểu. Tôi cũng không có nhu cầu thể hiện bản lĩnh theo cách đó. Tôi hỏi, rồi anh có vợ chứ? Vũ Minh gãi gãi đầu. Từ lúc bị như thế này, tôi đã định là sẽ không quen không yêu ai nữa, để không phải làm khổ đời con gái nhà người ta. Nhưng mà cậu biết đó, duyên phận đưa đẩy mà. Tôi may mắn gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Chúng tôi kết hôn. Vợ tôi cô ấy không quan tâm tới bệnh tình của tôi, luôn hết mực yêu thương thông cảm cho tôi. Nhưng mà nói gì thì nói, cô ấy càng tốt với tôi thì bản thân của tôi càng thêm ái nái, vì không làm trọn trách nhiệm làm chồng. Bao nhiêu năm qua chúng tôi kết hôn trên danh nghĩa, nhưng mà chưa một lần chung đụng xác thịt. Nghĩ tội cho cô ấy nên tôi đã cố gắng chạy chữa khắp nơi, nhưng mà không được cậu à. Mấy cái chuyện này vốn rất là khó nói. Nhưng mà anh Bần đây cùng tôi lớn lên ở cùng vị diện, tôi tin tưởng anh ấy mới dám nói ra. Mai sau anh nói là có cách xăm sinh tử sẽ chữa được, nên mới đưa tôi tới chỗ cậu, mong cậu giúp cho. Tôi cũng không muốn dài dòng thêm nữa, ra giá luôn. 100 triệu. Nếu như không có hiệu quả, tôi hoàn tiền lại cho anh, không mất một xu nào. Hả? Một hình xăm thôi mà mắc dữ gì hả? Nhiều tiền như vậy tôi biết đi đâu mà kiếm bây giờ. Tôi nhún vai. Anh tự nghĩ cách đi, tôi làm sao biết được. Suy cho cùng thì tiệm tôi mở ra cũng không phải để làm từ thiện. Có tiền thì có hình xăm, có lại được bản lĩnh đàn ông như trước, không thì thôi. Vũ Minh căng thẳng đi tới đi lui, gọi cho đủ người, nhưng không ai giúp anh ta nổi đôi 3 triệu, nói chi đến con số 100 triệu. Cuối cùng tôi nghe giọng anh ta tuyệt vọng. Vợ ơi! 2 tiếng sau, một người phụ nữ tất tả chạy đến. Trong chị ta mập mạp, nước da ngâm đen, khuôn mặt vuông vức. Nhan sắc và ngoại hình này so với Vũ Minh giống như một đôi đũa lệch. Nhưng quan trọng cái gì chứ? Nhìn bộ dạng mồ hôi mồ kê nhễ nhại này, có lẽ chị ta đã chạy vại khắp nơi dưới cái nắng ban trưa để gom cho đủ số tiền 100 triệu. Đủ biết chị ta yêu Vũ Minh đến mức nào. Đủ 100 triệu. Tên quỷ lùng phe phẩy cọc tiền xác nhận đã đếm đủ. Tôi chỉ về phía giường xăm, ra hiệu. Anh qua giường nằm đi. Vẫy gấm ẩn hiện sặc sỡ, đầu tam giác mỏng dần về thân, đuôi cứng tựa như kim thép, dọc phiến đuôi treo 100 đồng tiền, móc câu như ý vểnh cao. Trên đỉnh chớp, thái cực tròn như viên bi sắt, chia như ý câu thành hai bên ranh giới, cân bằng hai nửa âm dương. Thân trăng uốn éo tựa như muôn tia sóng nước, luồn lách giữa biển hoa hồng, màu nhung đỏ rực lên sắc ái tình. Đầu vươn lên thẳng đứng, hàm bệnh to, khí thần dũng mãnh. Trăng vẫy gấm này của tôi phải thốt lên: tuyệt. Để đạt được kết quả tốt nhất, trăng vẫy gấm buộc phải xăm ở đùi trong, uốn sát khớp háng, xuôi xuống gối. Môi trường tối tăm ẩm ướt là nơi thích hợp cho loại trăng này. Hơn nữa trăng càng gần vật chủ thì càng phát huy tác dụng, giống như một cột sống phát wifi vậy. Sau khi đi nét xong đâu đó, tôi mới vỗ trán một cái, nhớ ra mực xăm chưa có phần quan trọng nhất. Tôi hỏi lão Thọ Phát: tôi cần nguyên liệu màu lam, ông có sẵn ở đó hay không? Lạ lùng, điện thoại báo đã kết nối, nhưng đầu bên kia vẫn không có tiếng nói. Tôi alo thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không ai đáp. Rõ ràng nghe thấy có tiếng thở mà. Tôi rủa thầm trong đầu: ơi, không phải là bùm xì là bùm với mấy cái xác chết đó chứ, còn mẹ nữa. Định tắt máy thì nghe trong điện thoại có tạp âm ồn ào. Hình như là lão biến thái đang phun nước bọt phèn phẹt, sẵn giọng chửi bới ai đó: mẹ mày chứ, đợi ông đây chơi chán rồi, xem ông có dứt mẹ vô trong lò thiêu ra trò hay không. Vài giây sau, lão ta lại mang cái giọng cười phà phà, không chút khôi hài nào ra, cười phớ lớ với tôi: thằng ranh con này, chịu xăm âm rồi đó hả? Sao, cần loại nào? Nói. Tôi cần loại xanh lam, loại cho trăng bị gấm. Lão ta cao giọng: phải tóm tắt câu chuyện đầu cua tai nheo như thế nào, tao mới biết mày cần lam nào mà đưa. Chứ tao bán mực thâu, mày bắt tao phải học thuộc cả cái sớ hình xăm sinh tử nhà mày đó hả? Cái thằng ôm này. Thì tôi có biết cách lão ta với ông nội tôi làm việc như thế nào đâu. Không muốn để khách đợi lâu, tôi tóm gọn nhất có thể tình trạng của Vũ Minh và hình xăm trăng vẫy gấm cho lão nghe. Nghe xong lão cười phá lên: ít ra phải vậy chứ. Tháng trước có hàng ngon, tao còn trữ đây nè. Phi công trẻ ham chơi, không biết lượng sức, chở một lượt 3 máy bay bà già, gãy cánh bay tới chỗ tàu, xác trắng bệch không còn một chút máu nào, sinh khí đều bị mấy con mụ yêu quái đó hút cạn sạch, mắt mờ chân trung, bước ra thế nào té cầu thang, đập đầu, xuất huyết não chết tại chỗ. Cái thằng quắc này mà cho trăng ăn thì tuyệt vời. Chỗ làm ăn lâu năm, lấy mày 10 triệu thôi, hàng giá rẻ chất lượng cao, nhanh gọn lẹ, ok thì tao chở tới luôn. Trăng vẫy gấm giá 100 triệu nên với bột màu giá 10 triệu, tôi cũng không mặc cả như lần trước, lập tức đồng ý. Được rồi, khách đang chờ đó, nhanh lên. Lão này quả nhiên làm ăn rất nhanh lẹ, chẳng bao lâu đã gọi tôi ra nhận hàng. Hàng là một ống tre, giống hệt như cái ống tre có đề nhãn ma da mà tôi thấy ở nhà. Tôi không muốn chết, không muốn chết, thả tôi ra, thả tôi ra. Ống tre trong tay tôi đột nhiên giật lên đùng đùng, bên trong vang lên tiếng người kêu khóc thảm thiết, cứ nói rằng không muốn chết, thả tôi ra mà thôi. Làm tôi sợ muốn chết luôn, suýt chút nữa thả rơi ống tre xuống đất. Làm ơn thả tôi ra đi, tôi cầu xin các người mà. Lão Thọ Phát giật lấy ống tre, dí sát mũi mà quát lên: không muốn chết cái gì, mày chết rồi, chết rồi đó, nghe rõ chưa? Lão vỗ bùm bụp thêm mấy cái thì không nghe thấy gì nữa. Đây nè, cầm lấy, mày thấy chưa, hàng quá ngon, mặt mũi thanh tú, thân hình nõn nà, linh hoạt dài sức, phối với trăng vẫy gấm đó, chỉ có tuyệt, hàng loại một đó. Nói xong lão ta cười tít mắt, nhận tiền rồi bỏ đi. Cái lão này bình thường cục súc dữ tợn, đến lúc nói chuyện làm ăn thì đổi giọng ngay, hai mắt hiếp lại, khóe miệng nhếch cao, cứ hì hí hì hít như là cáo già vậy. Tôi bí mật đổ ống tre vào trong bảng pha màu, âm vọng ra nghe keng két kèn kẹt mấy tiếng, thì thấy một luồng khí đen chui ra, trôi chảy xuống từ từ, hòa cùng chiếc mực trên khay, pha loãng thành một thứ dung dịch màu lam đậm. Cảm giác ớn lạnh từ đầu ngón tay lan ra khắp thân thể, khiến cho tôi bất giác trùng mình mấy cái. Thứ này ác quá. Tôi thở dài, bắt tay lên màu cho con trăng. Khó nhất là bộ vảy gấm, phải thật cẩn thận tỉ mỉ từng đường nét một, nếu không màu sắc rất dễ lẫn lộn, lem sang những vùng khác. Lọ mọ tới gần tối mới xong. Cùng ngồi bàn trà nước, định thần lại đôi chút trước khi về. Vùng da đùi trong vốn rất nhạy cảm, hình xăm vảy gấm này lại lớn tới như vậy, Vũ Minh phải gồng mình chịu đau đớn không ít, suýt chút thì tuột huyết áp, ngất giữa chừng. Đẩy ly trà đường bốc hơi nghi ngút về phía anh ta, tôi giục: "Anh uống đi cho lại sức, thấy trong người sao rồi?" Vũ Minh chậm chậm thở ra, vươn vai một hồi mới nâng tách trà lên uống cạn một hơi. Cảm nhận trà xuống đến đâu, nóng lên đến đó, cả người bừng bừng sinh khí, nôn nao trào trực, muốn về nhà thử nghiệm hiệu quả của trăng vẫy gấm ngay lập tức. Tôi nhìn anh ta hỏa dục bốc lên bừng bừng, cả người nóng đỏ lên như tôm luộc, liền đuổi khéo: "Thôi cũng tốt rồi, vợ chồng cứ về nhà đi đã." Vũ Minh chỉ chờ có như vậy, gọi cô vợ cùng đứng lên chào từ biệt ra vậy. Tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì trăng vẫy gấm đã phát huy tác dụng, lo vì âm văn này so với dương văn có hiệu quả gần như ngay lập tức, chỉ e để lại hậu quả về sau. Dõi theo bước chân Vũ Minh, đột nhiên trông thấy một thanh niên xanh xao trắng nhợt. Đường nét thanh tú trên khuôn mặt đã biến đổi, đóng thành khung tam giác. Thân thể nõn nà, phủ đầy vảy gấm như một bộ giáp gai, lấp lánh lên ánh thổ cẩm, đủ màu sắc. Khung xương méo mó, thu hẹp dần từ cổ xuống thân. Chi dưới cũng không còn, thoái hóa, biến thành một cái đùi thon mảnh, mỏng như kim thép, vẫn cao, loẻn xoẻn dắt treo 10 đồng tiền. Chớp xương cục, vung vẫy móc câu như ý, mình mẩy mặt mũi phủ đầy vảy gấm, uốn éo cuộn chặt lấy đùi của Vũ Minh, trông vô cùng kinh tởm. Gã trai màu lam và con trăng vảy gấm, hợp thể sao? Thật quá sức tưởng tượng mà. Nhưng Vũ Minh bước đi vẫn bình thường, không hề nhận ra sự đeo bám của biến thể kỳ dị kia. Kỳ lạ hơn nữa là cái thứ kia trong chớp mắt đã biến mất. Cả đời này tôi cũng không quên được tia nhìn u uất, lạnh lẽo và đầy khổ sở đó. Vũ Minh đi khuất bóng rồi, tôi mới hỏi anh Bần: "Nè, lúc nãy có thấy gì không? Hình như là có thứ gì đó ôm chân anh ta thì phải." Anh ta trợn mắt hỏi lại: "Hả? À, có lóa mắt không vậy? Chắc là xăm lâu quá hoa mắt thật rồi." Sao cũng được, tôi có tiền, anh ta có lại được bản lĩnh đàn ông, đôi bên cũng có lợi, vô cùng sòng phẳng. Việc sau này tôi cũng muốn quản cũng không quản nổi. 100 triệu tôi vẫn cách 5 tỷ khá xa, nhưng dù gì khoảng cách giữa tôi và ông cũng nhờ đó mà ngắn đi được một chút. Tin tức phản hồi từ Vũ Minh cũng rất tốt. Tôi cũng không quên nhắc nhở anh ta nên kiểm soát bản thân, kiềm chế sắc dục, đừng buông thả, e lại ngựa quen đường cũ. Hình xăm sinh tử không phải là thứ chữa bách bệnh, thứ gì cũng có giới hạn cả. Tên quỷ lùng chẳng biết ghen tị thế nào, đột nhiên hỏi tôi có thể xăm cho anh ta một con trăng vẫy gấm giống với Vũ Minh hay không. Tôi cười phá lên, búng tay hỏi: "Có tiền không? 100 triệu. Trời ơi, quan hệ với chúng ta tốt như thế, có mỗi một con trăng cậu không tiếc với tôi sao? Miễn phí đi mà." Anh ta nài nỉ. Tôi nhướng mắt lên chăm chọc: "Quan hệ gì? Tôi với anh thì có loại quan hệ gì được? Có tiền thì có hình, không tiền không có, khỏi nói nhiều." "Được lắm, không có thì không có, ông này không cần." Anh ta còn lầm bầm chủa xả tôi một thôi một hồi nữa, rồi cũng thôi không nhắc lại cái chuyện này thêm lần nào. Chuyện của Vũ Minh tưởng như đã kết thúc, đôi chim câu chung tay dệt tổ, cùng chiếu trích bên nhau đến già. Chẳng ngờ chuyện sau đó diễn tiến theo chiều hướng hoàn toàn khác, dẫn tới bi kịch cuối cùng. Hôm đó là một ngày của nửa năm sau, tên Bần đưa tôi tới bệnh viện thăm Vũ Minh. Lúc này anh ta đã thành thái giám. Thứ anh ta gọi là tình yêu đích thực, hóa ra không thực đến thế. Người anh ta luôn miệng gọi là một nửa của đời mình, cũng chỉ là thứ thoáng qua trong lúc anh ta xa cơ thất thế, không còn lựa chọn khác. Thủy chung chỉ tồn tại khi con người ta chưa tìm thấy thứ tốt hơn. Một khi đã tìm thấy rồi, thủy chung liền bị thay thế, trở thành thứ bèo bọt không cần thiết. Nếu không có vấn đề về sinh lý, một người như Vũ Minh sẽ đồng ý lấy một cô vợ vừa kém sắc vừa mập mạp, cho vui vẻ ở bên cạnh người như cô ta đến già hay sao? Thời gian đầu, nhờ khả năng làm chồng được hồi phục, vợ chồng quấn quýt nhau không rời. Nhưng Vũ Minh dù sao cũng là người vừa cao ráo, vừa đẹp trai, là hình mẫu của bao nhiêu cô gái si mê. Phải ngày ngày đối diện với một người phụ nữ vừa béo vừa xấu, chẳng khác nào bị đọa đày trong địa ngục. Anh ta bắt đầu vụng trộm ở bên ngoài. Ban đầu chỉ lén lút, về sau thì không kiêng nể gì nữa, đường đường chính chính dẫn gái về nhà, chiêu thức vợ để ép cô phải ký vào giấy ly hôn. Vẻ ngoài hào nhoáng bắt mắt, cùng với miệng lưỡi ngọt ngào và khả năng chăn gối đỉnh cao, khiến cho phụ nữ vây quanh anh ta ngày một nhiều, nhiều không đếm xuể. Mấy bà cô giàu có lắm tiền, sẵn sàng bỏ tiền ra bao anh ta trọn gói, thi nhau tranh giành để anh ta chỉ thuộc về riêng của họ. Hào nhoáng xa hoa khiến cho Vũ Minh ngày càng xa lầy biến chất đi. Trong mắt anh ta, không tìm thấy thứ gọi là tình yêu đích thực đâu nữa. Cô vợ xấu xí bây giờ trở thành một cái gai, lập tức muốn nhổ đi, là một nỗi ô nhục không để bất kỳ ai biết đến. Ngày anh ta đệ đơn ly hôn, cô vợ không níu kéo gì, chỉ muốn cùng anh ta ăn một bữa cơm. Yêu càng sâu sắc, hận càng đau đớn tổn thương. Cô vợ nén nỗi đau vào sâu trong lòng, lây hoay nấu nướng cả ngày. Đến tối thì bày ra một bàn ăn thật ấm cúng, toàn những món mà Vũ Minh thích thôi. Đợi anh ta đến, cùng vui vẻ ngồi vào bàn. Tình yêu và sự vô cảm của Vũ Minh, không rõ thứ nào đã khiến cho cô hoàn toàn phát điên. Liều thuốc mê cực mạnh được cho vào trong chén súp đã khiến cho Vũ Minh gục xuống ngay tại bàn. Lúc lờ mờ tỉnh lại, đã thấy mình bị trói vào chân giường. Đợi đến khi anh ta hoàn toàn lấy lại được ý thức, cô vợ đã một nhát dứt khoát, lạnh lùng cứa đứt đi của quý của chồng, biến anh ta thành một tên thái giám. Đau phải không? Nhưng cũng đáng lắm. Cô vợ chỉ đang trả lại đúng những gì anh ta gây ra cho cô. Chỉ một nhát dao, đối với gã cặn bã như hắn, vẫn còn nhẹ nhàng cho hắn lắm. Sau khi xé nát tờ đăng ký kết hôn, cô vợ nhảy khỏi tòa nhà tự tử đi. Giấy vụn bay đầy trời, quấn lấy thân cô, thấm đẫm nước mắt. Từ bây giờ, người đàn ông mà cô vừa yêu cũng vừa hận thấu tận xương tủy sẽ không còn lừa dối cô được nữa, và sẽ không ai có được anh ta nữa. Vũ Minh được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng các bác sĩ đều lắc đầu vì cổ quý của anh ta đã bị vợ băm nát ra thành một đống bầy nhầy, nên không có cách gì nối lại. Vũ Minh gọi điện cầu cứu, xin tên Bần đưa tôi tới bệnh viện, cũng chính vì lẽ này. Hy vọng tôi là một chiếc phao cuối cùng, có thể dùng hình xăm sinh tử cứu lấy thằng nhỏ của anh ta. Nhưng tôi có phải thần tiên đâu. Vũ Minh nén cơn đau, leo xuống giường bệnh, quỳ mọp trên đất, van xin tôi hãy cứu anh ta. Trước tình cảnh này, tôi chẳng mảy may xúc động, còn suýt chút vì cười. Anh ta tưởng xăm sinh tử là thuốc tiên chắc. Chẳng phải tôi đã có lòng nhắc nhở anh ta đó rồi hay sao? Tự làm tự chịu, cơ hội chỉ đến một lần, chính anh ta là người không biết trân trọng. Giờ phút này tôi có nói gì, anh ta cũng một mực không nghe, cứ quỳ trên đất mà bái lại tôi như thế sao? Nếu lấy gấu quần tôi mà khóc mãi không chịu đứng lên. Khóc hoài khóc mãi, đến khi đũng quần rỉ máu ra, loang đỏ cả ra, ướt sang cả hai bên mép đùi. Vết thương bị động, có lẽ vẫn chưa lành lại hẳn. Không muốn ngửi thấy cái mùi máu tanh lợm thêm nữa, tôi ngao ngán lắc đầu, hỏi anh ta: ngay cả khi tôi có cách giúp thì anh có đủ tiền trả hay không? Tôi không có, nhưng mà bạn gái tôi có. Phải tay một cái là có tiền tỷ ngay đó mà. Chỉ cần tôi gọi thôi, lại chẳng tranh nhau mà mang tiền đến chứ. Cậu cần bao nhiêu, tôi có đủ cho cậu. Anh ta tự mãn hứa chắc nịch với tôi. Tôi nhấn cao mày, đưa tay ra hiệu: thế thì chờ gì nữa, gọi đi. Phủ Minh tự tin ấn điện thoại gọi cho mấy cô, mấy bà giàu có mà anh ta gọi là bạn gái. Hết gọi người này đến gọi người kia, trong phút chốc đã hơn chục lần ấn nút gọi. Nhưng trong sắc mặt ngày một xám ngoét của anh ta, tôi đoán bọn người đó đều đã nghe tin Vũ Minh bị vợ hoạn. Cổ quý sớm đã bị vợ anh ta cắt đứt, nên người thì chặn số, người thì còn chẳng thèm nghe máy. Bộ dạng thất vọng này của anh ta để cho ai xem chứ? Trách anh ta đa tình, hay là các cô ả ấy lẳng lơ, biết anh ta đã có vợ vẫn lao vào cắn chặt không buông. Anh ta trên trăng dưới chỉ có củ khoai tự, tiền bạc nghề ngỗng không có. Phụ nữ thi nhau lao vào vòng tay anh ta là vì cái gì? Hẳn ai cũng thấy rõ. Tấm giấy kết hôn từ đầu đến cuối đều là thứ trên danh nghĩa. Vùng vỡ quấn lấy thân người, vấn vương như chấp niệm, khó lòng buông bỏ. Nhân tâm lưu luyến chẳng muốn trời, nhất niệm tình duyên chẳng dở dang. Tựa giường ký ức hóa tư lệ, nhất mộng họa người hóa hư không. Kịch cũng nên hạ màn rồi. Tôi vỗ vai Vũ Minh, nói với anh ta lời sau cuối: người phụ nữ sẵn sàng trao cho anh tất cả vô điều kiện đó. Số điện thoại vẫn còn lưu trong danh bạ, nhưng mà anh có muốn gọi thì cả đời này cũng không gọi được nữa. Vũ Minh như bị tôi đánh cho tỉnh ra, thả rơi điện thoại trong tay xuống đất, ôm đầu mà khóc ngất lên. Người như một thân cây mục ngã đổ xuống, sàn lạnh như băng, không một ai bên cạnh. Đau đớn tột cùng đến không gượng dậy nổi. Vì mất đi một nửa đích thực của đời mình, hay chỉ vì mất máu quá nhiều, tôi cũng chẳng rõ được. Tại sao con người ta phải đợi đến lúc mất đi rồi mới biết trân trọng? Nhân sinh thật kỳ lạ. Người thực tâm yêu thương ta sẽ luôn vì ta mà tổn thương, vì ta mà yêu, vì ta mà hận, vì ta mà mất đi lý trí. Tôi cũng không biết nữa. Vũ Minh bị hoạn là câu chuyện của nửa năm sau. Quay về với hiện tại, ngày thu sương sớm vẫn chưa tới, Thanh Trà cũng không thấy xuất hiện. Trong lúc buồn chán, tôi theo di thư của ông nội tìm tới địa chỉ nhà lão Bảy Lai, diện kiến vợ tương lai xem mặt mũi tròn méo như thế nào. Theo lời ông chú xe ôm, vị trí tôi đến thuộc khuôn viên nhà ở cao cấp nhất thành phố. Khu đó toàn biệt thự nhà giàu, cậu quen ai ở đó vậy? Tôi không đáp. Khung cảnh đô thị, nhà cửa chất lên nhau như những khối vuông vức, chồng chồng lớp lớp những ô cửa sắc màu, lướt nhanh qua tôi, phản chiếu lại trong tròng mắt tôi, sáng bừng lên, lấp lánh ánh bạc. Ngàn muôn ánh đèn màu rực rỡ như lớp tráng gương, chớp tắt như tấm kính vạn hoa, đã khiến cho tôi hoàn toàn choáng ngợp. Tôi như đang lạc vào một thế giới khác vậy. Những dãy biệt thự kính cổng cao tường hiện ra, mọc lên san sát, nối tiếp nhau. Khuôn viên vườn hoa được cắt tỉa gọn gàng, đường vào trợp mát bóng cây xanh, có cả hồ bơi, đài phun nước ánh sáng và công viên vui chơi xanh rì cỏ. Quá là tuyệt, giống như một thiên đường thu nhỏ vậy. Một người gọi giật lại: này cậu kia, đứng lại, đi đâu đó? Hóa ra là bảo vệ của khu này. Tôi khựng lại nói với anh ta: tôi tìm nhà người quen. Người quen nào? Sẵn tiện tôi dò hỏi, cho hỏi nhà ông Bảy Lai là nhà nào gì? Không biết, ở đây không có ai tên Bảy Lai cả. Một chú bảo vệ lớn tuổi hơn ngoài người ra cho biết. Bảy Lai có phải nhà có cặp song sinh không? Dọn đi rồi. Cặp sinh đôi sao? Tôi lẩm bẩm rồi quay qua hỏi. Chú ơi, cho tôi vào trong một chút được không? Anh bảo vệ đưa tay ngăn lại, nghiêm nghị. Không được, ra vào khu này phải có thẻ, quẹt thẻ mới được vào đó. Ông chú nói. Cậu vào làm gì nữa? Biệt thự cũng bán cho người ta rồi, không còn gì nữa đâu. Tôi cố dứt giác. Nhà dọn đi lúc nào? Có biết chuyện đi đâu không chú? Không biết, chuyện riêng của người ta mà, biết làm sao được. Tôi thất vọng rời khỏi, trong đầu thầm kêu lên. Ôi trời ơi, thành phố lớn như thế này, tôi biết đi đâu mà tìm cháu dâu cho ông nội đây. Ban đầu còn mơ mộng nhà vợ giàu có như thế này, biết đâu ông Bảy Lai có thể nghĩ tình xưa, giúp tôi mau chóng gom đủ số tiền 5 tỷ cứu ông nội. Giờ thì thôi, tan thành mây khói hết rồi. Trong bộ dạng ủ rũ của tôi, tên quỷ lùng cũng thở dài đánh sượt một cái. Tưởng đâu tôi vớ bở thì anh ta cũng được nhờ tấm thân. Ai ngờ, tôi bảo anh ta. Nè, anh về trước đi. Lúc này một chiếc xe hơi hàng sang đột ngột chờ tới. Hạ kính cửa xuống gọi. Nè nè, anh gì lùng lùng ơi. Tôi rất nhanh nhận ra người phụ nữ vừa gọi anh Bận là một cô diễn viên đang rất ăn khách trên sóng truyền hình. Phim nào có cô ta tham gia đều lên top. Số lượng người xem và fan hâm mộ cũng hơn chục triệu. Nhan sắc cô nàng này ở ngoài đời còn lộng lẫy hơn trên phim rất nhiều. Không phải cái loại xinh xắn đại trà như mấy cô hot girl mạng, mà là nét khí chất quyến rũ, sang trọng, có quý cách của một quý cô. Ủa, cô Hải Băng. Tên quỷ lùng kêu lên, tiến về phía chiếc xe, không quên vẫy tay ra hiệu tôi đi theo. Tôi có chút không hiểu, người như cô ta sao lại quen biết với tên Bận chứ. Trong xe, ngoài tài xế còn có một cô trợ lý nữa, cũng xinh đẹp không thua kém gì diễn viên Hải Băng. Xe vừa khởi động, Hải Băng đã hấp tấp hỏi thăm. Ông cũ giờ tìm xong đi đâu rồi? Tôi tìm ông ấy suốt đó. Tôi tự hỏi, cha là tìm ông nội tôi, cô ta từng xăm sinh tử rồi hay sao? Tên quỷ lùng chỉ vào tôi cho hào hứng giới thiệu. Giờ cậu này là chủ tiệm xăm sinh tử, tên Hổ, là cháu trai của ông cũ đó cô. Nếu mà cô muốn xăm sinh tử thì hỏi cậu ấy. Cô ta nhìn tôi, ánh mắt không giấu được sự hoài nghi, ái ngại hỏi tên Bận. Còn trẻ như thế này á, có làm được không? Cũng không trách cô ta được. Xăm sinh tử không phải dạng thuật thông thường, có tuổi như ông tôi vẫn dày dạn kinh nghiệm và đáng tin hơn. Tuy vậy cô ta cũng không nên nghi ngờ kỹ năng của tôi. Tôi giỏi. Nếu cô đây không tin tưởng, có thể tìm người khác mà. Ý tôi không phải như vậy. Ngoài ông cửu ra, cũng chỉ còn anh nữa thôi. Đúng lúc này, xe dừng lại trước một căn biệt thự 2 tầng. Cô trợ lý mời chúng tôi xuống xe, vào trong nhà nói chuyện. Nội thất bài trí bên trong toàn là những món xa hoa đắt tiền, lộng lẫy vô cùng. Diễn viên hạng A có khác. Vừa ngồi xuống nhấp ngụm nước, Hải Băng đã vào đề ngay, kể cho chúng tôi nghe chuyện ngày trước. Hồi mà chưa nổi tiếng á, tôi từng ở chung với một người như vợ chồng vậy. Rồi sau đó đang lúc sự nghiệp trên đà thăng tiến, tôi chẳng may cấn thai với bạn trai. Không muốn sự nghiệp của mình bị đứa con làm ảnh hưởng, tôi đã giấu anh ta, âm thầm đi phá. Khi anh ta biết được thì đã rất giận. Đôi bên cãi nhau kịch liệt, ngày càng xa cách hơn, không còn tìm thấy tiếng nói chung nữa, nên đường ai nấy đi. Hai người cũng biết đó, tôi là người nổi tiếng mà, không thể để người hâm mộ biết tôi đã có bạn trai, cùng nhau sống thử lâu như vậy được. Rồi lại còn có con với anh ta, tôi cũng bất đắc dĩ lắm. Có trách thì trách nó đến không đúng lúc, Không ngờ đứa con này chẳng chịu hiểu cho tôi, quay ra ám tôi, muốn tôi chết, muốn tôi phải đền mạng cho nó, xuống âm tào địa phủ phải làm ma mẹ con với nó. Đêm nào nó cũng vào mộng của tôi cả, biến thành một bọc nước ối nhầy nhụa, nhớt nhải đỏ ao, chậm chậm vươn dài cái dây cuốn rốn tới chọc mạnh vào rốn của tôi, chui sâu vào trong, giống như là muốn nối lại sự sống, muốn chui trở lại vào trong bụng của tôi. Đứa nhỏ đầy máu me cứ nhìn tôi mà gọi mẹ ơi thảm thiết, vừa gọi vừa khóc trống lên căm phẫn lắm. Nhưng mà tôi không có cách gì mở miệng ra kêu gào được, mình mẹ cứng đờ, chỉ có hai chân là từ từ nới rộng ra. Đứa nhỏ bò tới chỗ tôi ngày một nhanh, trong chớp mắt đã tách hai đầu gối, chui tọt vào trong cửa mình của tôi rồi biến mất. Tôi đau đớn như chết đi sống lại, giật mình ngồi bật lên. Việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra giữa hai chân, nhưng mà đều không có gì cả. Đến lúc tôi thở hắt ra chỉ nghĩ là ác mộng thôi, thì bộ dạng đầy máu của nó lại liền xuất hiện trước mắt tôi. Lúc đó nó đứng trong góc tối, có lúc thì nó đứng trong tủ áo mở bật ra, lúc thì lại phản chiếu lại trong gương, có lúc lại chui tọt ra từ dưới giường. Ngay cả khi tôi mở tủ lạnh lấy nước uống, chai nước cũng đột nhiên biến thành cái đầu trọc lóc của nó. Đầu đầu cũng thấy cái bóng quái ác của nó cả. Máu cũng theo chân nó mà trải đầy nhà, bước chỗ nào cũng dẫm phải. Đến giữa hai chân tôi lúc này cũng bê bết máu, kéo dài từ giữa hai đầu gối của tôi đổ lên, đều là dấu chân dấu tay máu bé xíu của nó để lại. Đây nè, hai người nhìn xem, vẫn còn dấu đây nè. Cái vết này còn mới cho nên màu đỏ, vết nào cũ rồi sẽ bầm đen như chỗ này. Hải Băng kéo cao chân váy lên, chỉ vào mấy cái dấu bé xíu xiu in trên da thịt, minh chứng cho lời cô ta nói. Cô bắt đầu thấy nó từ khi nào? Từ lúc phá thai vậy, ngay đêm đó đã thấy rồi. Mình mấy đầu tóc của nó bám đầy máu me, bụng ối chưa bong tróc, da thịt thì nhăn nheo đỏ âu như bị ngâm trong máu lâu ngày vậy. Mỗi một bước đi, mỗi một cử động di chuyển của nó, hình hài đều thay đổi biến dạng, càng gần tôi thì càng nhão nhét cả ra. Đến khi vào tới trong bụng tôi rồi, bọc ối liền vỡ tung ra thành một đống máu thịt, tràn dịch nhảy ra linh láng, ướt đẫm cả dưới mông tôi. Giọng cô có vẻ mất bình tĩnh, trong bọng mắt thăm quần như thế kia, hẳn là đêm nào cũng bị bào thai gớm ghiếc con của cô ta quậy cho tới sáng. Tôi sợ, sợ lắm, vừa sợ vừa kinh tởm, vừa căm hận nó. Cô trợ lý ôm lấy vai Hải Băng, vỗ vỗ giúp cô ta lấy lại bình tĩnh trong lúc tiếp lời chúng tôi. Cô ấy nói phải đó, kinh khủng lắm, mở đèn sáng đêm mà nó vẫn quậy dữ lắm, tôi phải ở bên cạnh cổ suốt à. Ly kỳ thật. Tôi lại hỏi, cô đã tìm đến cách xử lý nào rồi? Cô trợ lý thất vọng nói, lúc đầu á, nghĩ cô ấy mới phá thai nên bị ám ảnh, tôi đưa cô ấy đến bác sĩ tâm lý, nhưng mà bác sĩ nói không có vấn đề gì, mọi kiểm tra đều bình thường á, chứng tỏ là cô ấy không có tự ảo tưởng ra đứa nhỏ, đã không phải vấn đề về tinh thần hay là tâm thần rồi, thì phải tìm đến sự trợ giúp tâm linh thôi. Tôi tiếp tục đưa cô ấy tới chùa, mong nhờ kệ nhà sư giúp cho, nhưng mà họ đều lắc đầu, bảo là ơn đền oán trả, ai cột thì buộc phải tự tay người đó tháo, sư không giúp gì được. Đường hoàng chính thống không thành, đành rẽ hướng sang bùa phép, tìm thầy bà trừ khử nó đi. Nhưng cái bọn người đó, người nào người nấy chặt một lũ lừa đảo, đuổi nó đi còn không đủ sức thì nói gì tới chuyện trừ hay khử chứ. Hải Băng lúc này mới thúc thích, may sao gặp lại được hai người, hai người phải nghĩ cách đuổi nó đi giúp tôi chứ. Theo như lời tên Bận thì Hải Băng đã biết đến thuật xăm sinh tử từ lâu. Khi ấy cô ta vẫn còn trẻ, vẫn chưa trở thành diễn viên hạng A, chỉ là một cô sinh viên mới ra trường đang thử việc trong một công ty môi giới bất động sản. Người tìm đến ông nội tôi Sâm khi đó cũng không phải là cô ta, mà là ông chủ nơi cô ta đang làm trợ lý. Tuy không trực tiếp trải nghiệm qua hình xăm sinh tử, nhưng cách thức xăm và hoạt động hiệu quả của hình xăm do ông nội tôi tạo ra đã khiến cho cô ta cả đời này không quên. Ông chủ công ty môi giới bất động sản ăn uống không cẩn thận, chẳng may hóc xương cá, đau nhức chịu không nổi. Thử đủ cách chữa mẹo dân gian không khỏi, tìm đến bệnh viện, bác sĩ cũng bảo không sao, không tìm thấy dị vật nào cả. Có cho thuốc ông uống, nhưng uống mãi vẫn không khỏi. Cổ họng ngày một sưng to, nhiễm trùng mưng mủ sâu trong cổ họng. Mỗi lần thở hơi lên, ợ chua, mùi tanh tưởi liền xộc thẳng lên khoang mũi, tràn lên tận ốc o, nhận giọng nôn mửa, đau đớn hồi thối không thể tả. Tìm đến thầy bà hỏi nguyên do, và quả nhiên ông ta bị kẻ xấu hãm hại, dính phải gián đầu thuật. Thuật này ai gián thì chỉ có người đó mới gỡ được, người khác có tài giỏi đến đâu cũng không thể can thiệp. Cứ tiếp tục như thế này thì chẳng mấy nữa ông ta sẽ bị dị vật đâm xuyên cổ họng mà chết, không cách gì hóa giải. Biết vậy nhưng ông ta cũng không bỏ cuộc, nghe ở đâu có thầy bà cao tay đều đến tìm. Nhưng cổ họng không khỏi ngày càng đau nhức, ho ra máu liên tục, cảm giác như có thứ gì đó bên trong không ngừng sinh sôi nảy nở, vươn dài ra, quấn cuộn lấy nhau thành cục lớn, chắn ngang cổ họng, khiến cho ông ta khó thở, nghẹn họng, cứ ôm lấy cổ lăn lộn, hai mắt trợn trắng, nhiều lần tưởng chết rồi. Đến lúc đau đớn quá, mất hết hy vọng, thôi không tìm kiếm nữa, nằm yên chờ chết. Cũng chỉ muốn chết đi cho rồi, để không còn phải chịu đau đớn gì thêm. Thì có người mách cho ông ta tiệm xăm sinh tử của ông nội tôi. Chẳng qua có bệnh thì vái tứ phương, vì muốn sống tiếp mà không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào. Chứ ông ta kỳ thực đối với thuật xăm sinh tử của ông tôi vốn không có mấy phần hy vọng. Nghe nói ông nội tôi khi đó đã xăm cho ông ta một ma nữ tóc dài, đường nét đi mực vô cùng ma quái, đáng sợ. Ma nữ mặt mọc đầy u nhọt mưng mủ, vùi kỹ trong mớ tóc dài ướt sũng nước, bàn tay đầy máu úp sau gáy, đầu ngón tay bắt quỷ ấn, hình xăm sau lưng sống động như thật, như thể ma nữ kia đang nằm úp sấp bám chắc lên lưng ông ta. Ông nội tôi dặn buổi tối đi ngủ ông phải nằm sấp xuống liên tục trong 3 ngày, không được quên, không được bỏ ngày nào. Hải Băng có mặt ở tiệm không khỏi tò mò chờ xem hiệu quả ra sao. Chẳng ngờ 3 ngày sau, ông chủ cô ta quả nhiên trở lại bình thường, cổ họng không có vấn đề gì. Cô ta không khỏi ngạc nhiên, hỏi thăm xem chuyện đã diễn ra như thế nào. Ông chủ cô ta làm sao mà khỏi nhanh được đến như vậy, trong khi trước đó đã tìm đủ thầy đủ thuốc mà vẫn không ăn thua. Những lời mà ông chủ công ty môi giới bất động sản nói với Hải Băng sau đó đã khiến cho cô ta há hốc kinh ngạc, hoàn toàn tin tưởng vào thuật xăm sinh tử. Nhưng của ông nội tôi thôi, còn tôi thì cô ta không tin rồi. Ông chủ công ty bất động sản mắc phải chính là dạng đầu tiên của gián đầu thuật thư ếm. Từ chỗ ông cửu về, 3 đêm liền ông nằm ngủ úp sấp, đêm nào cũng vậy. Cứ đến nửa đêm thì lại bị một bàn tay lạnh như nước đá vỗ bùm bụp vào 3 đốt sống lưng, làm cho giật mình tỉnh giấc. Ngồi bật lên liền có cảm giác muốn nôn mửa, dị vật trong cổ họng trào ngược lên như cơn sóng thần, buộc phải nôn ra ngay lập tức, khiến cho ông ta nôn đầy cả ra giường. Từng búi tóc rối đen nhánh lẫn với máu và dịch nhầy cứ thế tuôn ra ngoài. Lớp nôn, lớp tai ông ta nắm kéo ra, sợi tóc mảnh sắc như sợi cước vướng đầy trong cổ họng của ông, nhột nhạt, châm ngứa, khiến cho ông ta nghẹt thở, trợn trắng mắt, ôm ngực ho đến đỏ mặt tía tai. Sau khi nôn hết, ông chủ cuộn tắm ra giường, bọc tóc tai lẫn với dịch nôn lại bên trong, đem ra sau vườn, châm xăng, đốt ra trò, theo đúng như lời ông cửu đã dặn. Bệnh lạ của ông ta quả thực đã khỏi một cách thần kỳ như thế, sau đúng 3 ngày. Hải Băng trước sự việc này khỏi phải nói cô ta sốc đến như thế nào. Cũng từ đó có ấn tượng sâu sắc với ông nội tôi và thuật xăm sinh tử. Khi gặp chuyện với bào thai, điều đầu tiên cô ta nghĩ đến là ông tôi. Nhưng tiệm xăm khi đó đã đóng cửa, không biết phải tìm ông ở đâu. Cho đến khi tình cờ nhận ra tên quỷ lùng và gặp được tôi, truyền nhân của thuật xăm sinh tử, mới nhen nhóm hy vọng trở lại. Vong Nhi cũng là ma, chỉ đơn giản xua đuổi tà ma thì cứ lên cho cô ta hình xăm la sát hay dạ xoa là xong. Ngoài ra không phải không còn hình xăm khác, chỉ là hiệu quả kém hơn. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là Vong Nhi đó chỉ là một hồn ma hay là một dạng nào khác? Tôi nghi ngờ là vì bào thai khi bị phá hay còn bé, chưa hình thành đủ bộ phận. Dù nó có oán mẹ đến cỡ nào đi chăng nữa, thì hiện thân đã khó, nói gì là quay về báo oán. Đêm nào cũng xâm nhập được vào mộng, hù dọa mẹ nó đến mức ăn mất ngủ, lại còn chạy nhảy khắp nơi, rải đầy dấu máu trên sàn lẫn trên mình mẩy Hải Băng. Như thế thì... Linh tính cho tôi biết chuyện này có cái gì không đúng, nhưng tạm thời vẫn chưa biết không đúng ở điểm nào. Muốn biết thì dễ thôi, chỉ cần Vong Nhi xuất hiện, đối diện trực tiếp thì có thể xác định được nó là loại gì, ma hay quỷ, hoặc chỉ là một thứ hình thành từ oán khí của Hài Nhi. Nếu là quỷ Nhi hoặc oán Hài Nhi, hình xăm xua đuổi tà ma như la sát và dạ xoa sẽ không thể phát huy tác dụng. Tên quỷ lùng cũng đồng tình với tôi. À, nhưng mà oán Hài Nhi là thứ kết tụ do người mẹ đã phá thai quá nhiều lần. Ôi thật chứ, cô phá mấy đứa rồi? Hải Băng trừng mắt lớn tiếng. Có mỗi một đứa, chứ lấy đâu ra mà nhiều. Tôi là heo nái chắc. Tên quỷ lùng phân bua. Ê, cô hiểu lầm rồi. Phải hỏi mới biết được cái thứ đang phá cô là loại nào để mà trừ được chứ. Tôi đứng lên, đi một vòng quanh phòng khách cho hỏi tên quỷ lùng. Anh xem căn nhà này như thế nào, có vấn đề gì không? Hải Băng chen vô. Không đâu, tôi ở đây lâu rồi, nhà này không có vấn đề gì hết. Chỉ từ khi bỏ thai mới bị phá thôi. Tôi vẫn muốn đi một vòng, xem thử phong thủy nhà này như thế nào, có phạm kỵ chỗ nào hay không, nên vội trở lại chỗ ngồi. Vẫy tay gọi tên quỷ lùng, tôi dậm bước đi lên, định hỏi Hải Băng xem có thể lên tầng xem qua một chút được hay không. Nhưng tôi còn chưa mở miệng đã bị một bóng người đột ngột hiện ra giữa lối đi lên tầng, làm cho giật mình khựng lại. Người đó đứng nhìn tôi chăm chăm, mình mẩy mặt mũi trắng nhợt, không thấy gân máu, khuôn miệng hết giãn to rồi lại ngậm chặt, dường như đang muốn nói gì đó với tôi nhưng không phát ra âm thanh nào. Nhìn mặt đoán chắc cũng tầm tuổi với Hải Băng. Trên người mặc độc chiếc áo sơ mi trắng dài ngang gối, sắc tái nhợt như tờ giấy, ẩn hiện không rõ ràng. Tuy anh ta không thể phát ra âm thanh tiếng, nhưng dựa theo khẩu hình tôi biết anh ta đang nói gì. Tôi mở miệng nhẩm theo. Cô ta nói dối. Nè, anh làm gì đứng trơ ra đó vậy? Giọng Hải Băng thình lình vang lên sau lưng. Tôi quay lại cười gượng. Không, tôi xem phong thủy trong nhà thôi. Quay đi quay lại, trong tích tắc, nhìn lên tầng đã không thấy anh ta đâu nữa. Tôi hồ nghi hỏi. Nhà cô còn ai khác không? Là nam á. Đàn ông hả? Ở đâu ra? Có tôi với cô trợ lý thôi à. Vậy thì khó hiểu thật. Có khi nào cô ta bí mật giấu đàn ông trong nhà, nhưng không muốn nói thật cho người ngoài như tôi biết, sợ thị phi hay không? Dù gì thì đời tư của những người nổi tiếng cũng rất phức tạp. Tôi thừa hiểu điều đó, nên cũng không muốn hỏi tới làm gì. Nhưng người kia là ai? Tại sao anh ta nói vậy với tôi? Cô ta nói dối, câu này có nghĩa gì? Nói dối cái gì mới được? Về hình xăm sinh tử, nếu là quỷ hoặc oán Hài Nhi, thay vì la sát và dạ xoa, tôi sẽ lên cho cô ta một cặp cẩu nhi tử. Âm cẩu, dương cẩu có đủ. Sự tích về cẩu nhi tử, hay còn gọi là chó mặt người, phải quay về những năm đói kém, nạn đói khiến cho người chết như ngã rạ. Để tồn tại, người ta phải ăn dung ăn dế, thậm chí cả thịt người cũng phải sâu xé ngấu nghiến nhau để duy trì sự sống. Trẻ con yếu thế nhất nên bị ăn đầu tiên. Thai nhi mới sinh, con cái còn non trẻ, dù cố giữ lại cũng không lấy gì mà nuôi được, chỉ đợi ôm nhau mà chết thôi. Tôi thì mang ra đổi lấy vài bữa thịt no căng, sinh mạng vẫn còn có ít hơn. Ăn chính con cháu của mình thì ai mà nỡ, cho nên bọn họ thường đổi con đổi cháu cho nhau. Dù gì một giọt nước lã, có nồi da sáu thịt như thế nào, cũng dạng tai hơn là máu mủ ruột ra. Lóc thịt ăn hết rồi, còn xương dư lại, bọn họ thường vứt đại trên núi, sau nhà hay hố chôn tập thể. Xương sẩu chất lên cao quá đầu, nhiều vô số kể. Có người đào bới xác, ăn vụn thịt thừa còn dính trong những bộ xương cộm cỗi. Con chó cũng vậy. Chúng cũng đói, cho nên bới đất tìm xương gặm, đặc biệt là thích gặm xương con nít, vừa sữa vừa thơm. Những con chó ăn càng nhiều xương, oán khí tích tụ trong người nó sẽ càng nhiều. Sau dần rụng sạch hết lông, và khuôn mặt cũng thay đổi dần, trông hệt như trẻ con. Loại chó này chính là cẩu nhi tử. Đến con chúng đẻ ra cũng sẽ có khuôn mặt mình mẩy và tứ chi đỏ hỏn, nhỏ xíu xiu, mới đẻ liền kêu lên oe oe như con nít mới sinh. Chỉ khác là chúng không bao giờ ăn thịt con. Để bảo vệ bầy con, cẩu nhi tử sẵn sàng cắn nhau đến chết với lũ chó đói khác, chỉ chực chờ ăn thịt con non của nó. Bởi thứ mà chúng ăn vào đâu chỉ có xương, tất cả oán khí của bọn trẻ con sẽ tích tụ lại, khiến cho cẩu nhi tử biến đổi và tuổi thọ cũng ngắn đi. Tuy nhiên, chuyện sống chết yểu hay là thọ của cẩu nhi tử không phải chuyện tôi muốn nói. Điều quan trọng ở đây là bọn cẩu nhi tử có thể nuốt chửng vô số oán khí hài nhi mà không bị làm sao. Thứ đang phá hải băng, nếu là oán hài nhi tụ thành, thì hình xăm cẩu nhi tử chắc chắn sẽ giúp được cô ta. Nhưng đó là nếu. Hiện tại vẫn còn chưa xác định được nó là thứ gì. Xăm sinh tử tuyệt đối không thể cậu thả, làm đại làm liều mà để lại hậu quả. Tôi hỏi: cô nói tối nào nó cũng đến phải không? Hải băng gật đầu xác nhận. Tôi lại hỏi: tối mai tôi đến đây đợi nó có được không? Cô ta thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói: vậy cũng được. Rồi lục trong giỏ sách, đưa tôi một tấm thẻ để tiện ra vào khu dân cư khi chúng tôi quay trở lại vào lần sau. Không tìm được ông Bảy Lai khiến cho tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm, nào nào buồn bã cả ngày hôm sau. Đến tối, đang trên đường đến nhà Hải Băng thì lại nhận được điện thoại của chị Linh. Giọng chị có vẻ mất bình tĩnh. Em đang ở đâu đó? Qua chỗ chị bây giờ được không? Ừ, sao đó chị? Chuyện quan trọng lắm, qua liền nha, chị đợi đó, mau lên. Nói rồi chị tắt máy. Tuy không hiểu chuyện chị Linh đầu đuôi như thế nào, nhưng nghe có vẻ gấp, đành để tên quỷ lùn một mình sang chỗ Hải Băng, còn tôi rẽ hướng sang nhà chị Linh. Chị ta đang mang thai quỷ nhi tử, sống chết chẳng biết lúc nào, tôi phải đến xem sao mới yên tâm được. Giọng chị Linh trung trảy vọng ra: ai ở ngoài đó? Em Hổ nè, mở cửa cho em đi. Hổ hả? Đợi chị chút ra liền. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 3 của Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.